Cực phẩm hạ đường phi, chương 40, người biết ta là AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 40, người biết ta là AI editor, Luna hoang đêm đã khuya, gió lạnh đột kích âm khí của bãi tha ma đông giao tựa hồ quá nặng. Trước đó vài ngày cao thủ giang hồ tới quấy rối dần dần ít đi rất nhiều, bọn quan binh phụ trách gác cũng đều lui về phía sau vài trăm mét. Phàm là người từ trong thành đi bãi tha ma bọn họ cũng sẽ khuyên can, nhưng nếu là không nghe, bọn họ cũng không mạnh mẽ ngăn cản. Nhưng, cũng có thời gian ngoại lệ, tỉ như nói những người từ bên ngoài vào thành, nếu tận lực chọn con đường kia vào thành, bọn họ sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào với chuyện này. Một chiếc mã xa đơn giản đi thông trên đường nhỏ cánh rừng bay nhanh, Mộ Dung Tuyết choàng bắt khăn lụa quơ mã tiên lướt qua phòng tuyến của bọn quan binh. Bọn quan binh ngoắc nàng, roi trong tay nàng ngược lại quất gấp hơn. Không bao lâu, quan binh dẫn đầu thấy mã xa tiêu thất phân phó thủ hạ chính là Tiểu La La. Nhanh đi bẩm báo cho đồ gia, lại có một kẻ chịu chết tiến vào. Vâng, Tiểu La La lĩnh mệnh bước nhanh tới phương hướng thành môn khẩu. Mã xa của Mộ Dung Tuyết vội vàng tiến nhập cánh rừng, gió lạnh thổi đến cả người nàng nổi da gà. Mắt thấy càng đi vào rừng, tiếng kêu đáng sợ kia của quạ đen lại càng cận. Càng để mã xa đi phía trước chạy đoạn ngắn, nàng rốt cục ngừng xuống xe ngựa. Ô ô, tiếng kêu thảm thiết của quạ đen xỏ xuyên qua cánh rừng, trong rừng một đám chim bay lên, sợ đến Mộ Dung Tuyết vừa rơi xuống đất đặt mông ngồi lại trên xe ngựa. Đáng chết, trong miệng nàng thấp giọng chửi bới, lấy tay chống mã xa đứng lên. Miểu miểu bốn phía, phát hiện cách đó không xa một con quạ đen ánh mắt màu hổ phách trên cây nhìn mình chằm chằm. Quạ đen này nhìn rất quen mắt, tựa hồ lần kia tìm kiếm Tử Lang gặp qua. Nếu như phòng không sai, vật nhỏ này chắc là tiên phong của Tử Lang. Dầm, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nàng lấy dũng khí đi về phía trước vài bước. Bảo trì cự ly ba bước xa với quạ đen, tinh tường có thể nhìn sát khí đáng sợ trong mắt nó. Ta là đến đưa thức ăn cho Tử Lang, không? Không có ý thứ gì khác, thanh âm hữu thiện của nàng run rẩy, biết như vậy rất mạo hiểm, lại chẳng biết tại sao còn kiên trì làm như vậy. Ô ô, quạ đen hổ phách hướng nàng kêu vài tiếng, ánh mắt thầm thị nàng, nó bay tới chỗ nàng, móng vuốt sắc bén rơi vào trên vai không quá rộng của nàng. Mộ Dung Tuyết cảm thấy tâm đều nhanh sắp nhảy ra ngoài, chỉ cần móng vuốt của quạ đen phách túm chặt hai vai là có thể bị chảo ra hai khối thịt, ngoại trừ thừa thụ xem kỹ đáng sợ của nó, nàng không có lựa chọn nào khác. Mèo, mèo, mèo mèo, thanh mèo kêu quen thuộc cắt đứt trầm tĩnh đáng sợ, vật nhỏ hồ từ trong mã xa chui ra một đầu, móng vuốt thật dài mài mã xa. Tê, rõ ràng ngựa ngửa đầu hí dài, đá chân đang muốn thoát đi. Chỉ thấy một đạo bóng trắng từ cánh rừng hiện lên, trong chớp mắt đến trước mặt con ngựa trắng. Con ngựa trắng chừng lớn một đôi mắt, trong mắt tựa như thủy tinh, chỉ cần hơi chút một kích là có thể biến thành mảnh nhỏ. Không, chớ làm tổn thương nó, cầu người chớ làm tổn thương nó. Mộ Dung Tuyết cũng không muốn đi bộ ra cánh rừng, nếu như bị Mộ Dung Đồ thấy, vậy cũng sẽ là phiền toái lớn nhất trên đời này. Ánh mắt của Tử Lang từ từ sắc biến trở về lục sắc thông thường, con ngựa trắng dần dần bình tĩnh trở lại. Nó ngồi xổm người xuống, tựa như sùng vật nghe lời lẳng lặng cùng đợi cái gì. Cảm tạ, Mộ Dung Tuyết nặn ra một tia của thảm đạm. Meo meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch có chút mất hứng chủ nhân quên sự tồn tại của mình, bất mãn kêu hai tiếng, chân trước nó đạp một cái nhảy vào trong lòng chủ nhân, dùng đầu nhỏ cọ vào bộ ngực sữa của nàng, làm nũng liếm môi. Tử Lang nhìn quạ đen mắt hổ phách, quạ đen hổ phách thức thời bay về phía cây cao nhất trong cánh rừng, tiếp tục thủ vững cương vị của nó. Sau khi quạ đen rời khỏi, Tử Lang cất bước đến bên người Mộ Dung Tuyết. Tới gần, cả người Mộ Dung Tuyết tóc gáy dựng lên, cảm giác được nó ngồi xổm bên chân đang ngửi mùi của mình, nàng tiểu tâm rực rực cúi đầu. Sửa sang lại tư tự xốc xếch trong đầu, nàng chậm rãi mở miệng. Người biết ta là ai? Tử Lang ở trên người nàng ngửi thấy cổ khí tức quen thuộc, bình tĩnh liếm liếm khóe miệng. Ngẩng đầu, nó có chút bướng bỉnh liếc Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch nhìn qua phi thường hữu hảo, vươn móng vuốt vỗ vỗ đỉnh đầu của Tử Lang, lập tức hồi trong lòng chủ nhân lười biếng nhắm mắt lại, xúy động đuôi mao nhung nhung. Cảm giác được Tiểu Bạch thả lỏng, Mộ Dung Tuyết hoàn toàn yên tâm. Hít một hơi, nàng nặn ra một tia cười, chỉ mã xa. Ta mang cho ngươi 100 cân thịt bò, không biết có đủ ngươi ăn hay không? Tử Lang nghe hiểu lời của Mộ Dung Tuyết, cất bước đi hướng mã xa. Ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, nó nhảy lên xe ngựa, một trận thanh âm cắn xé qua đi, nó liếm mồm từ trong mã xa nhảy ra, vừa ăn no nê qua đi, nó nhìn qua vẻ mặt thỏa mãn. Chưa người biết Tử Lang ăn thịt người moi tim thích nhất cương nhiên sẽ là thịt bò sống, Mộ Dung Tuyết vì mình trong ngu dốt mà vui vẻ. Nhìn biểu tình thỏa mãn của Tử Lang ôm Tiểu Bạch thật chặt tại đây dưới loại trạng thái không nơi nương tựa, nó là tín nhiệm duy nhất của nàng. Meo meo, Tiểu Bạch dịu ngoan liếm liếm tay của Mộ Dung Tuyết, mắt từ màu hổ phách biến thành lục sắc chống lại ánh mắt của Tử Lang, đột nhiên hiện lên một trận huyết hồng. Huyết hồng dường như lưu tinh lóe ra thức thể, vẫn chưa để Mộ Dung Tuyết có phát giác liền khôi phục màu hổ phách. Tử Lang đang đến gần Mộ Dung Tuyết khoảng cách hai bước ngừng cước bộ, ngửa đầu gào thét, lập tức móng vuốt sắc bén của nó vung lên, thanh âm xé rách ra vang lên rõ ràng. Móng vuốt huy vũ lên chi trước, trên chi trước nhất thời sinh ra mấy lỗ thủng chảy ra máu. Máu theo vết thương hoa lặp lặp tích lạc, Tiểu Bạch nhất thời nhãn tình sáng lên vọt tới ngồi xổm dưới thân Tử Lang há to miệng. Đây là muốn đáp tạ mình sao? Vì sao? Chỉ là bởi vì 100 cân thịt bò này sao? Mộ Dung Tuyết không giải thích được, nhìn đến Tiểu Bạch uống hăng say, nàng cũng nuốt một ngụm nước bọt. Trần chờ chậm rãi, quỳ dạp xuống đất loan hạ thân từ xít miệng tới. Tử Lang lại một lần nữa ngửa đầu giống to hơn, một trận máu tuôn ra, mau Mộ Dung Tuyết uống được không phải là tanh hôi khó ngửi, mà là ngọt như mật ong. Máu nhập ít hầu, dường như cam lộ sau cơn mưa, ngọt để cả người nàng thả lỏng. Mà thả lỏng ở nơi này là lúc cổ nhiệt lượng áp thân thể đang chậm rãi bay lên. Đường nhìn càng phát ra mông lung, cả người nàng mềm nhũn té trên mặt đất mất đi chi giác. Sáng sớm sương sớm làm ướt hoa cỏ trong viện, mắt thấy trời sắp sáng, chủ tử Tẫn Nhiên còn chưa có trở lại. Nằm ở trên giường, Tiểu Cầm lật tới lật lui, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa chính, liền sợ nha đầu đó thức dậy sớm, có lẽ. Càng nghĩ, sắc mặt của nàng thì càng khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm đều không ngủ, mí mắt của nàng bây giờ rất nặng, chỉ ít một tinh thần nhìn sơ qua tập trung mới có thể ngủ mất. Lúc này, Mộ Dung Tuyết hôn mê trong rừng cũng bị lãnh sương sáng sớm làm tỉnh, mở mắt phát hiện mình nằm trên mặt đất, Tiểu Bạch trong lòng còn ngủ say. Nhìn trời, suy nghĩ bây giờ là giờ nào, nghĩ lúc này đại môn Đông Thành môn đã mở. Nàng mau chóng vào thành, nếu là trời sáng choang vào thành, vậy coi như không xong. Cấp tốc đứng dậy, nàng đem mã xa thoát ly ngựa, dùng bên cạnh lá cây lau vết máu khô bên miệng, ôm lấy Tiểu Bạch nhảy lên mã phi bôn chạy đến phương hướng trong thành. Sáng sớm là thời gian bọn quan binh thành môn khẩu giao ca, cũng là thời gian trong coi môn dễ dàng sơ sót nhất. Thành môn khẩu tuy rằng chỉ có hai thủ vệ, nàng lại không thể minh mục trương đàm đi vào. Bởi vì hai thủ vệ này nàng cũng không xa lạ gì, chính là hai sát thủ đẳng cấp tương đối cao của tổ chức sát thủ Mộ Dung Cuồng. Tuy rằng, hiện tại đã thay đổi dung nhan, nhưng, nàng cũng không có thể để Mộ Dung Cuồng biết mình làm cái gì. Tiểu Bạch có biện pháp không? Nhẹ nhàng mà vuốt ve Tiểu Bạch vẫn còn ngủ say trong lòng, Tiểu Bạch mở mắt nhìn nàng một cách, biểu tình kia tựa hồ cùng nó không có nửa điểm quan hệ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tìm đúng thời cơ chờ hai người xoay người, chiếu đường leo tường vào thành, lúc tới Tiểu Bảo đi tới khách sạn, cưỡi ngựa mã phi chạy về phía phương hướng của Vương Phủ. Toán toán canh giờ, vừa vặn là thời gian thượng triều, nàng huy vũ roi tốc độ nhanh hơn đến mã xa của Vương Phủ. Thường ngày sáng sớm thượng triều, vì không muốn y phục xốc xếch bị người chê cười, tam gia thông thường đều là ngồi mã xa tiến cung. Nàng tự nói với mình phải tăng cẩn thận gấp bội, nhưng, hết lần này tới lần khác càng là cần tránh sẽ đến càng nhanh. Giờ thân vừa qua khỏi tam gia lên xe ngựa, văn mặc huy vũ roi đem xa vội vội vàng vàng chạy đến phương hướng hoàng cung. Mộ Dung Tuyết thấy được văn mặc đánh xe, xác định đây là xa của tam gia, nàng làm bộ dường như không có việc ấy, lắc lắc roi chạy như bay mà qua. Khoái mã bay đi, rèm cửa sổ bay lên, một hương khí quen thuộc kéo tới, để tam gia nhất thời thần thanh khí sảng thò đầu ra, cũng không kịp thấy rõ ràng Mộ Dung Tuyết, chỉ thấy người tiêu thất ở ngõ nhỏ hậu viện. Văn mặc thấy rõ ràng nữ nhân ban nãy trên con ngựa kia không? Mở màn cửa sổ, tam gia rất muốn để văn mặc quay đầu đuổi theo mã của Mộ Dung Tuyết. Nhưng, thượng triều muộn đó là tuyệt không cho phép. Văn mặc nhìn qua có chút không yên lòng, nghe được lời của tam gia chỉ ngây ngốc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này, ngay cả mông ngựa cũng nhìn không thấy, chớ nói chi là người của Mộ Dung Tuyết. Mắt thấy văn mặc như vậy, tam gia biết vấn cũng là như không hỏi. Lại ngồi về vị trí, trong đầu cư nhiên hiện ra cái bóng của Mộ Dung Tuyết. Một đêm không về, đối với một nữ nhân đã thành thân mà nói, đó cũng không phải là làm việc nhỏ. Nếu, nàng thật làm như vậy, suy đoán của mình liền đúng. Mà, nếu nói sư phụ hình xăm nhất định là dịch dung, không sai, sư phụ hình xăm cũng là một đôi mắt phượng, ngày hôm qua nam tử trong ảo cảnh xuất hiện ở trong đầu cũng là mắt phượng, rõ ràng mắt xếch. Nắm thật chặt, lúc này mã xa đã chạy qua một đoạn đường, dù cho lúc này trở lại, chỉ sợ cũng không có biện pháp chứng minh cái gì. Tam gia, người là thế nào? Văn mặc hồi lâu sau hỏi một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không sao, sau khi trở về nói cho những người đó, viện tử của Mộ Dung Tuyết nhìn kỹ chút. Tam gia nói xong, đột nhiên vang lên đã có người nhìn Mộng Viên, Mộ Dung Tuyết không nên dễ dàng đi ra ngoài như vậy. Trừ phi tu vi võ công của nữ nhân kia tăng trưởng không ít, chỉ là không có bị người phát hiện. Vâng, Văn Mặc vừa nghe lại quan hệ đến Mộng Viên, phải dựng cái lỗ tai lên. Tam gia không lên tiếng nữa, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra dáng dấp của Mộ Dung Tuyết, đầu mày thật chặt nhíu lại. Cách chương.